Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1593 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hai mươi mấy, gần 30 năm về trước. Mà nói thiệt với các bạn, khi mà Thi đọc câu chuyện này á, Thi đọc tới đâu, Thi tưởng tượng tới đó, Thi cảm thấy rất là sợ hãi. Riêng bản thân Thi thì Thi thấy rằng câu chuyện này á, nó quá ghê, nó quá kinh dị đi. Để Thi kể lại cho các bạn cùng nghe, rồi các bạn có thấy giống như Thi hay không, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Bạn kể rằng hồi đó trong xóm của bạn có nhà của ông bà Hai. Ông bà Hai này năm đó cũng đã lớn tuổi, ông bà cũng tầm khoảng 60, 60 mấy tuổi rồi. Hai ông bà có với nhau hai người con trai, hai anh này cũng đã lớn. Gia đình của ông bà Hai có tổng cộng 5 thành viên, gồm vợ chồng ông bà Hai, hai người con trai với lại người con dâu là vợ của anh con trai nhỏ. Thì hồi trước đó đó, anh con trai lớn cũng có vợ, nhưng mà sau đó hai vợ chồng của anh này đã ly hôn với nhau, thành ra lúc đó anh chỉ ở có một mình mà thôi. Ông Hai làm nghề bắt rắn để mà bán cho mấy cái quán nhậu, còn bà Hai á thì làm nghề đan thảm lục bình bán cho người ta. Hai anh con trai cũng đi làm, còn người con dâu á thì ở nhà làm nội trợ. Và thời điểm đó cô con dâu này đang có thai tầm khoảng chừng 3-4 tháng gì đó. Thì bạn kể rằng á, ông Hai làm công việc bắt rắn này á cũng đã mấy mươi năm rồi, nhưng mà từ nào tới giờ ông không có bị gì hết. Lâu lâu ông cũng có bị rắn cắn nhưng mà không sao cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng ông đi bắt rắn ha, bình thường ông về cũng sớm lắm, nhưng mà ngày hôm đó tới trưa chiều bà Hai không có thấy ông về. Bà Hai cứ nghĩ rằng có thể là do hôm nay ông bắt được ít rắn cho nên ông đã nán lại để mà bắt thêm. Thì lúc đó bà Hai cũng không thấy lo lắng gì hết. Cho tới chiều cỡ 5 giờ mấy thì có người trong xóm á, người ta chạy qua, người ta nói với bà Hai rằng á, là trời ơi bà Hai ơi, ông Hai á, ổng bị rắn cắn chết ở ngoài khu mộ rồi. Thì khi mà nghe cái tin như vậy, gia đình của ông bà Hai rất là hoảng hốt mới chạy ra. Cái lúc chạy ra thì thấy rằng á, là trong xóm người ta bu rất là đông. Nhìn vô á, thấy xác của ông Hai đang nằm, và trên xác của ông Hai có rất là nhiều rắn luôn các bạn. Nó đang bu trên xác của ông rất là nhiều. Thì lúc đó mọi người rất là sợ hãi, có người chạy đi báo công an. Sau đó công an người ta xuống á, thì công an cùng với lại mấy người đàn ông gan gan trong xóm á, mới xúm lại để mà đuổi mấy con rắn đi hết. Và khi mà mấy con rắn nó đi hết rồi á, lúc này công an người ta khám nghiệm tử thi thì người ta kết luận rằng á, ông Hai bị rắn độc cắn cho nên ông ấy mới chết, chứ không phải là ai hại ông ấy cả. Lúc đó gia đình rất là đau lòng ha, cũng đem ông về để mà làm đám tang. Trong thời gian làm đám tang á thì có rất là ít người dân trong xóm người ta qua chia buồn các bạn. Mặc dầu hồi cái lúc mà ông Hai còn sống á, tính tình của ông á rất là sởi lởi, vui vẻ với mọi người xung quanh. Cho nên hàng xóm láng giềng á ai ai cũng đều yêu mến gia đình của ông bà Hai cả. Nhưng cho tới khi ông Hai mất như vậy, làm đám tang như vậy mà người dân trong xóm người ta lại không có dám qua để mà chia buồn. Lý do vì sao các bạn biết không? Là tại vì trong những ngày mà làm đám tang cho ông Hai á, xung quanh nhà của ông Hai, mà hồi đó thì nhà xung quanh có nhiều cây cối lắm, chứ không phải như bây giờ đâu. Thì xung quanh nhà của ông hai á, lúc này có rất là nhiều rắn. Ở trên mấy cái tàn cây á, là rắn nó bu quá trời luôn các bạn. Rồi á, là nó phát ra cái tiếng kêu khè khè của mấy con rắn hay kêu á. Cho nên hàng xóm láng giềng người ta sợ, người ta không có dám qua. Người ta đi tới gần cái người ta thấy rắn gì xung quanh quá trời luôn. Cho nên người ta sợ đâu dám qua đâu. Giống như là mấy con rắn này nó bu lại và nó đang ăn mừng cho cái sự ông hai ra đi vậy đó. Rất là ghê các bạn. Thì cho tới khi mà tới cái ngày chôn ổng, bắt đầu á là mọi người cũng đuổi mấy con rắn rồi mới đem ổng chôn. Cái lúc chôn á thì cũng có xuất hiện một cái con rắn ở trong huyệt mộ của ổng. Sau đó mọi người cũng đuổi cái con rắn nó đi rồi mới chôn cất ổng xuống ha. Thì khi mà chôn cất ổng xong rồi, tầm khoảng chừng mấy hôm sau á, trong lúc mà bà hai bà thắp nhang cho bàn thờ của ông hai á, thì bà có nhìn thấy một cái con rắn đang quấn quanh ở trên bàn thờ. Chỗ bà sợ bà la quá trời. Lúc đó ha, không có hai người con trai ở nhà, chỉ có bà hai với lại cô con dâu. Mà hai người hả tìm mọi cách để mà đuổi, rồi kêu hàng xóm láng giềng qua để mà đuổi con rắn này đi. Nhưng mà con rắn này nó lại không đi các bạn, nó không đi. Thì lúc này bà hai cứ nghĩ rằng có thể ông hai hóa thành con rắn để mà bò lên bàn thờ của mình, rồi quấn quanh ở trên đó. Cho nên bà hai kêu rằng đó là thôi khỏi đuổi nữa, để tôi vái rồi nó tự bò đi thôi. Xong cái bà hai cũng vái. Và khi bà hai vái tới chiều hôm đó con rắn này nó bò đi. Mọi người cũng nghĩ rằng sẽ không có sao nha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng tháng mấy, gần 2 tháng sau cái ngày mà ông hai mất á, thì hôm đó bà hai buổi sáng á, bà hay lấy xuồng để mà bà chèo ra ngoài sông để hái lục bình đó các bạn, rồi đem về phơi khô rồi mới đan thành thảm bán cho người ta. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, buổi sáng á bà mới lấy xuồng để chèo ra sông. Thì cho tới chiều hôm đó hai người con trai với lại cô con dâu không có thấy mẹ mình về, mới đi tìm. Và khi mà đi kiếm cùng hàng xóm láng giềng đi kiếm á, kiếm quá trời kiếm luôn. Cuối cùng á là thấy cái xuồng của bà hai á bị lật úp xuống. Thì mọi người á là mới nhảy xuống để kéo cái xuồng vô, không thấy bà hai đâu. Sau đó là cũng lặn mò tìm, thì cuối cùng á đã tìm được xác của bà hai. Và khi mà tìm được xác của bà hai á, mọi người cũng gọi công an. Khi mà công an khám nghiệm tử thi á, thì người ta nói rằng á, là trên đầu của bà hai có cái dấu vết á, là giống như bị cái gì đó cứng đập vô trên đầu của bà. Và khi mà người ta xem xét thì người ta nói rằng á, là có thể bà hai bị té xuống dưới nước. Rồi sau đó là bà nắm cái xuồng. Và khi mà cái xuồng nó nhẹ quá đó, rồi nó mới hả là lật úp lại, rồi trúng vô trong đầu của bà. Và vì cái vết thương đó mà bà bị bất tỉnh, xong rồi bà chết đuối luôn. Thì người ta kết luận như vậy. Thì lúc này hả gia đình rất là đau buồn, hàng xóm rất là đau buồn các bạn. Tại vì trong vòng chưa tới 2 tháng mà ông bà hai đã ra đi như thế. Rồi tới cái ngày chôn bà hai á, thì mọi người lại tiếp tục nhìn thấy một con rắn ở dưới cái huyệt mà người ta đào để mà chôn bà xuống. Lúc đó mọi người mới đuổi con rắn này đi, xong rồi á, là mới chôn bà ha. Thì nói chung á, là chuyện cũng bình thường trôi qua, gia đình á, rất là đau lòng luôn. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau cái ngày bà hai mất đi rồi á, hôm đó cái lúc mà cái cô con dâu cổ thắp nhang cho ba má chồng của cổ á, thì trong lúc mà đang đứng đốt nhang á, cổ nhìn lên trên cái bàn thờ vong á các bạn, cổ mới giật mình là tại vì cổ lại tiếp tục nhìn thấy một con rắn đang quấn quanh ở trên đó. Thì cổ sợ quá, cổ mới chạy ra phía sau để mà gọi anh con trai nhỏ của ông bà hai. Lúc này anh này chạy lên, anh này mới lấy cây để khều khều cho nó đi, mà nó không đi. Rồi lúc đó cũng vừa lúc là anh con trai lớn đi làm về. Thì khi mà anh về anh thấy con rắn anh rất là tức, tại vì anh nghĩ rằng á ba của anh chết là bị rắn cắn. Cho nên cái anh này á ảnh gan hơn, ảnh mới lấy cây ảnh móc cái con rắn này xuống. Và khi móc nó xuống giữa nhà, ảnh đã dùng cây á các bạn để mà đập đầu con rắn này. Và sau một hồi bị đập á thì con rắn này á nó chết tươi giữa nhà luôn, máu me tè le hết. Thì lúc đó ảnh giống như là ảnh trút giận vô con rắn khi mà ba của mình mất. Rồi tới cái lúc mẹ mình mất, ở dưới huyệt mộ của mẹ mình lại xuất hiện một con rắn á. Cho nên nó là ảnh rất là tức giận, và khi ảnh đập được cái con rắn này rồi á thì ảnh rất là hả hê nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau cái ngày mà ảnh đập rắn á, cái hôm đó thì ảnh không có đi làm. Ảnh mới tính rằng là ảnh cầm cái bình xịt cá để mà đi ra ngoài đồng xịt cá để mà kiếm cá sặc ăn. Thì khi mà ảnh ra ảnh xịt á, cho tới trưa là có ông chú ba hàng xóm, ổng mới chạy qua bên nhà. Thì do cái ngày đó là ngày nghỉ mà, thành ra là anh con trai nhỏ cũng có nhà luôn. Thì ông chú ba này mới chạy qua, mới nói với lại anh con trai nhỏ rằng là trời ơi mày ơi, anh hai của mày á là nó đi xịt cá làm sao mà bây giờ nó bị điện giật chết ở ngoài đồng rồi kìa, mày chạy ra mày coi, người ta báo tao, tao lại đây nói mày nè. Thì lúc này hai vợ chồng anh con trai nhỏ mới lật đật chạy ra ngoài, chạy ra ngoài ruộng á, thì thấy rằng anh của mình á là bị điện giật chết. Thì công an người ta xuống, người ta cũng khám nghiệm, thì người ta nói rằng là do anh này dùng cái bình xịt điện làm sao rồi bị điện giật chết như vậy. Anh này là do bị điện giật chết chứ không phải là lý do khác, không phải là bị giết hại gì cả. Thì lúc đó anh con trai nhỏ rất là đau lòng luôn, cũng đem xác anh của mình về để mà chôn cất. Thì các bạn nghĩ đi, trong vòng chưa tới nửa năm mà nhà của ông bà hai mất hết ba người, chưa tới nửa năm. Thì lúc đó đó hàng xóm láng giềng người ta nói dữ lắm, người ta nói với là anh con trai nhỏ rằng là trời ơi mày đi coi thầy coi làm sao, bây giờ đó là phải đi coi coi làm sao chứ hả, nhà mày á cái gì mà chết liền liền vậy, giống như là trùng tang vậy đó, bây giờ á hả lo xong hậu sự cho anh mày rồi á là đi coi thầy đi, chứ để vậy là không có được đâu, mất công lắm. Thì lúc đó anh này á giống như đang đau buồn quá, nghe hàng xóm nói á, thì ảnh cũng gật gật đầu vậy thôi. Rồi sau đó tầm khoảng mấy hôm, khi mà chôn cất anh hai rồi ha, thì tầm khoảng mấy hôm á là ảnh mới giống như ảnh buồn quá các bạn. Bàn thờ phía trước là có ba người thân của mình, cha mẹ mình rồi anh hai mình, mà anh hai mình rất là thương mình. Cũng tại vì á cái ngày hôm đó buổi sáng mình nói rằng á là mình thèm cá sặc, cho nên anh của mình mới xách cái bình xịt điện đi để mà đi xịt cá, tính kiếm cá sặc về chiên cho mình ăn, là cũng tại vì mình. Thì anh nghĩ anh buồn quá, bình thường á thì anh ngủ trong buồng với vợ ảnh, nhưng mà cái lúc đó đó là ảnh buồn mà, rồi cái ảnh mới ra phía trước á các bạn, để mà ảnh trải chiếu, ảnh nằm ở phía trước cái phòng khách vậy đó. Thì vợ của ảnh cũng kêu vô, lúc này á thì vợ của ảnh đã mang thai 3 4 tháng nha các bạn. Thì vợ của ảnh mới kêu vô ngủ chung với cổ, nhưng mà ảnh không chịu, ảnh mới kêu rằng là thôi bây giờ em vô trong buồng em ngủ đi, anh ngủ ngoài đây, để giữa đêm anh dậy á, thí dụ như đèn trên bàn thờ tắt á, anh sẽ thắp đèn, với lại anh thắp nhang nữa, anh thương ba mẹ với thương anh của anh quá. Thì khi mà kêu chồng không được thì cô này cũng vô trong buồng ngủ luôn. Ảnh mới nằm ở phía trước phòng khách vậy đó ha, ảnh mới ngủ. Ảnh ngủ thì đêm đó trong cái lúc ngủ tự nhiên á, ở ngoài trời á, mưa rất là lớn, mà trong khi lúc đó không phải là mùa mưa. Mà ảnh nói rằng á, là đang ngủ tự nhiên nghe cái tiếng giống như là có gió có mưa lớn dữ lắm vậy đó. Thì tự nhiên á, là ảnh mới nghe tiếng kêu, anh này tên là Bình. Ảnh mới nghe tiếng kêu rằng á, là Bình ơi, Bình ơi, Bình. Mà giống như là tiếng rên rỉ, tiếng đau đớn vậy đó. Thì khi mà ảnh nghe tiếng kêu như thế, ảnh mới giật mình thức dậy. Khi giật mình á, ảnh mới hả nghe cái tiếng đó đang lòng lọng bên tai của mình. Bình ơi, Bình ơi, Bình. Cái ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới nhìn giáo giác xung quanh. Và cái lúc mà ảnh nhìn ra cửa đó, thì cái cửa nhà của anh này á, là dạng giống như là cái cửa mà kiến, cửa sắt mà lõng kiến á các bạn. Thì lúc đó ảnh ngủ mà không có kéo màn, cho nên có thể nhìn được ra ngoài, mà ở ngoài cái phía trước á, là có một cái bóng đèn. Thành ra ở trong nhà thì tắt đèn, cho nên khi mà ảnh nhìn ra ngoài thì ảnh thấy rất là rõ, thì ảnh đã thấy có ba người. Nhưng mà ban đầu á, ảnh không có nhận ra đó là cha mẹ, đó là anh hai của mình. mà anh thấy ba người này ảnh giật mình là tại vì một người á thì tím ngắt à, nguyên cái người tím ngắt luôn, còn một người á thì giống như là bị trương sình lên vậy đó, còn một người á thì giống như là chết cháy mà đang thui vậy đó. Thì lúc đó là ảnh thấy cái cảnh vậy, cái ảnh sợ, ảnh mới lùi vô, ảnh mới lùi vô. Thì lúc này á tự nhiên nha, ảnh mới giống như cái hồn vía của ảnh nó bị xuất ra các bạn. Thì ảnh kể rằng nha, khi mà ảnh thấy ba người đó, ảnh mới hết hồn, chưa có hoàn hồn, ảnh mới lùi vô vậy nè. Thì vừa lùi vô một cái tự nhiên giống như cái hồn vía của ảnh xuất ra. Và lúc này có một cái cảnh nha, là ảnh nhìn thấy ba của mình á, giống như là ảnh đang coi lại cái thước phim khi mà ba của ảnh chết. Thì ảnh nhìn thấy ba của ảnh á đi bắt rắn, rồi mới vô trong cái khu mộ đó và bị một cái con rắn độc nó cắn vô. Nó cắn vô rồi cái ảnh thấy rằng á là ông hai ngã ra, thấy ba của mình ngã ra, ảnh khóc quá trời luôn. Ảnh chạy tới muốn cứu cha của mình mà không cứu được. Xong cái tự nhiên nó chuyển cảnh một cái giống như phim vậy đó các bạn. Nó chuyển cảnh một cái thì ảnh thấy rằng á là mẹ của ảnh á buổi sáng hôm đó lấy xuồng chèo đi. Thì khi mà mẹ của ảnh chèo á mới kiếm lục bình, ảnh đang chứng kiến lại cái cảnh đó là mẹ của ảnh mới kiếm lục bình á, thì lúc này á là bà hai bà có nhìn thấy nguyên một cái bụi lục bình rất là lớn, cái cọng cây nó bự bự không à. Bà hai còn nói lên vậy nè, trời ơi cái cọng này bự quá, mình đem về phơi khô là mình đang được cái thảm đẹp dữ lắm đây. Là bà hai cũng đang hí hửng mừng ha. Xong khi mà bà hai chèo xuồng lại đang tính cắt lục bình á, tự nhiên có một cái con rắn độc các bạn, nó ngóc cái đầu lên. Và khi mà nó ngóc cái đầu lên, nó khè bả ha. Thì lúc này bà hai mới chới với, bà hai mới té xuống dưới sông. Và khi mà té xuống sông, bà hai mặc dầu là dân sông nước nhưng mà bà không có biết bơi giỏi, bà vẫn biết bơi nhưng mà không có giỏi. Thì do là bà không có biết bơi giỏi á, và khi bị té xuống sông á, bà bị mất bình tĩnh các bạn. Cho nên đó là bà cố gắng bà chồm chồm chồm lên cái thành xuồng á. Thì khi mà bà chồm lên á, cái xuồng nó nhẹ mà, cho nên nó là nó đã lật úp lại và nó đập vô trong cái đầu của bà hai, là bà hai bị bất tỉnh luôn. Thì ảnh chứng kiến lại cái cảnh đó giống như là ảnh đang xem lại cái thước phim cha mẹ của mình mất vậy đó. Thì lúc đó anh khóc quá trời khi mà chứng kiến cảnh mẹ của mình bất tỉnh chìm xuống sông rồi chết đuối. Anh khóc quá trời, cố gắng tìm cách cứu mẹ mình mà không cứu được. Thì lúc mà anh đang khóc vậy đó, tự nhiên chuyển cảnh một cái nữa. Và khi mà chuyển cảnh thì ảnh nhìn thấy người anh hai của ảnh á đang xách cái bình điện vác ở phía sau vậy nè, đi ra ngoài ruộng để mà xịt cá. Thì ảnh thấy rằng á anh hai của ảnh đi tùm lum mà xịt ít cá dữ lắm. Rồi cái hả tự nhiên mới nhìn qua cái ao bên kia, mới thấy hả là giống, thì không biết là theo bạn kể là giống như cái ụt ụt ụt lên là giống như cá ụt vậy đó. Cái này thì không biết, nhưng mà cái anh hai này á, nhìn thấy nước nó ụt ụt lên vậy đó thì ảnh nghĩ rằng chỗ đó có cá, cho nên ảnh mới đi lại. Thì trong cái lúc mà ảnh đang đi lại cái tự nhiên ảnh thấy ở trên cái rìa của bờ với lại xuống dưới cái ao á là có một cái con rắn nó đang nằm ở ngay chỗ rìa đó. Thì do anh này ảnh rất là hận rắn, tại vì rắn cắn ba ảnh chết mà, thành ra người anh hai của anh này á đã chạy lại tính rằng sẽ đập cái con rắn đó. Nhưng cái lúc mà vừa chạy lại ha, đang tính đập vậy đó, tự nhiên á hả là không biết làm sao mà ảnh lại té xuống dưới ao. Và lúc đó không biết làm sao mà cái máy nó cũng bật luôn, rồi người anh hai này á là bị điện giật mà chết các bạn. Thì ảnh đã chứng kiến được cái cảnh như vậy đó, thì ảnh khóc quá trời luôn, ảnh muốn chạy lại cứu anh của mình mà không cứu được. Thì lúc này chuyển cảnh một cái thì anh thấy rằng ảnh đã trở về ngồi trong nhà của mình, và ở phía ngoài là ba cái người đó. Và lúc đó ảnh mới nhận ra rằng ba người đó là ba mẹ và anh hai của mình, là người thân của mình. Trời ơi, anh khóc quá trời luôn, anh khóc. Thì lúc đó anh hết sợ rồi, cho nên đó là anh mới lết lết lại vậy nè. Thì khi mà anh lết lại á, anh mới nghe tiếng của bà hai nói rằng á, là con ơi Bình ơi, Bình ơi, con đi xuống cái xóm nào đó, mới nói tên cái xóm đó ra, con đi xuống cái xóm nào đó Con kiếm ông thầy tám nha. Con kiếm ông thầy tám đi con. Lẹ đi con, chứ để là nhà mình có chuyện nữa nha con. Con đi xuống dưới xóm đó, con hỏi nhà của ông thầy tám ai cũng biết hết. Con đi liền nha con, đi liền nha con. Thì lúc đó ảnh mới bừng tỉnh dậy. Khi mà ảnh bừng tỉnh dậy thì ảnh mới biết rằng nãy giờ mình vừa trải qua một giấc mơ. Ảnh mới hả bật cái đèn sáng lên, mở cửa đi ra ngoài thì ở ngoài không có giọt mưa nào trơn, mà trong khi rõ ràng mới nãy ảnh nghe tiếng mưa, tiếng gió ầm ầm luôn. Thì bây giờ không hề có một giọt mưa nào trơn thì ảnh biết rằng là mình vừa mới trải qua giấc mơ và có thể là ba mẹ và anh trai của mình đã báo mộng cho mình. Thì ảnh cũng ngồi cho tới sáng đâu ngủ được nữa, cho tới sáng hôm sau á, lúc mà chị vợ của ảnh chưa dậy nữa, ảnh đã dắt xe rồi ảnh mới chạy đi. Thì ảnh cũng biết cái xóm đó cũng xa nhà, cái ảnh chạy vô cái xóm đó ha, xong cái ảnh cũng hỏi nhà của ông thầy tám thì người ta chỉ liền. Cái đi vô nhà ông thầy tám á, thì ông thầy này á, nhìn nghiêm nghị lắm, cũng lớn tuổi rồi. Ảnh vô ảnh chưa kịp nói gì hết trơn á, thì ông thầy kêu rằng á, là con vô đây. Xong cái ảnh vô ảnh ngồi, cái ông thầy hỏi rằng á, là nhà con ba má con với lại anh trai con chết rồi phải không? Ảnh chưa kịp nói gì hết mà ông thầy đã biết, thì ảnh mới gật đầu, ảnh mới khóc quá trời. Ảnh mới kể lại cho ông thầy nghe là ba con chết là do bị rắn cắn, mẹ con chết á, là do hả mẹ con đi cắt lục bình rồi bị cái xuồng nó đập lên đầu vậy đó. Cái cảnh này á, là hôm qua tự nhiên con nằm con thấy, nghe công an người ta kết luận vậy thôi chứ mình đâu có biết. Nhưng mà cái cảnh ba mẹ và cái cảnh anh trai của con mất á, thì hôm qua con đã nhìn thấy rồi, mẹ của con kêu con á, là đi kiếm thầy vậy đó. Bây giờ thầy ơi con phải làm sao? Thì ông thầy này á, ông nói rằng á, là do rắn nó trả thù gia đình con mà bây giờ vướng vô cái trùm tang đó. Nhưng mà không sao, cái này á, là thầy có thể giúp được cho con. Bây giờ con ở lại đây để mà cúng lễ giải. Thì sau đó ảnh mới ở lại cúng lễ giải tầm khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ cho tới trưa đó. Thì khi mà cúng xong rồi á, ông thầy tự nhiên sực, giống như là ổng hả là thấy một cái điều gì đó, cái ổng mới giật mình, ổng mới quay qua ổng nói rằng bây giờ cúng được rồi nhưng mà con phải về nhà liền đi, tại vì ở nhà đã có chuyện rồi. Lúc đó anh nghe vậy anh mới hết hồn, thầy cứ hói kêu về liền đi con, về liền đi. Ảnh tính móc tiền ra để mà đưa cho ông thầy mà ông thầy không lấy luôn, ổng kêu rằng là con về liền đi, nhà con có chuyện rồi. Xong cái anh mới chạy về, lẹ lẹ lẹ chạy về. Thì khi chạy về thấy có mấy người trong xóm á, đang hả là bu ở trong sân của ảnh á. Anh mới chạy vô thì anh mới biết rằng á, là vợ của ảnh vừa mới bị té và do cô này cổ la cổ khóc á, cho nên hàng xóm láng giềng người ta chạy qua. Lúc đó hả mọi người kêu rằng á, là nó đang mang thai 4 5 tháng gì rồi, thì đang mang thai vậy lẹ đưa nó đi vô bệnh viện, nó té vậy là không được rồi. Cái lúc đó ảnh mới lật đật chở vợ anh đi bệnh viện ha, nhưng mà không có cứu được con các bạn, do chợt té mạnh quá nặng quá cho nên nó là em bé mất rồi. Bác sĩ hả là chỉ hả đem em bé ra móc ra chứ hả là không có cứu được. Thì sau đó cô vợ của ảnh mới kể rằng là buổi sáng dậy thì không thấy anh này đâu, cứ tưởng rằng hôm nay ảnh đi làm sớm thì cổ ở nhà cổ cũng dọn dẹp vệ sinh nhà bình thường. Rồi xong buổi trưa thì tầm khoảng 10 giờ mấy á, lúc này ảnh đang cúng ở bên nhà của ông Tám nha, thì cô này kể rằng á, là buổi trưa 10 giờ mấy thì cổ đi nấu cơm, đi ra phía sau nấu cơm, nhưng mà hồi đó thì vẫn còn nấu cái bếp củi á các bạn, cho nên nó là nó hết cái củi đi. Cổ mới đi vòng ra phía sau vườn nhà sau thì có một cái giống như cái bạt, rồi á, là gia đình chồng của cổ đã chặt sẵn củi để khi hết củi là ra đây lấy củi vô nhóm thôi. Thì cổ kể rằng là khi mà cổ ra nha, cổ vừa cầm cái cây củi lên á thì cổ mới hoảng hồn, là tại vì á tự nhiên ở đâu có con rắn nó phùng mang lên, là trong cái đống củi đó con rắn nó đang núp ở trong đó. Thì cổ sợ, cổ sợ cổ mới giục cái cây xuống vậy nè. Thì cổ hoảng quá, cổ hoảng ra thì lúc đó là con rắn nó bò ra, nó bò ra cổ mới sợ quá cổ mới bỏ chạy. Lúc đó cổ dòm ra phía sau thì cổ thấy rằng con rắn này nó đang rượt cổ, cho nên đó là cổ chạy chạy chạy ra phía sân trước thì cổ đã bị trơn, cổ té xuống. Và khi mà cổ té xuống cổ nhìn thì không thấy con rắn đâu, nhưng mà do lúc đó đau cái bụng quá Cho nên đó là cổ la cổ khóc lên thì hàng xóm người ta vừa mới chạy qua là cái anh này á lãnh chạy về kịp. Thì lúc này ha, cổ kể lại mà cổ sợ quá trời luôn. Thì khi mà cổ khỏe rồi á, anh con trai nhỏ này đã đưa vợ của mình đi qua bên nhà của ông thầy Tám. Thì khi mà vô ông thầy lắc đầu, ông hỏi rằng là có phải mất con rồi phải không con? Giống như ông biết vậy đó các bạn. Có phải là mất đứa nhỏ trong bụng rồi phải không con? Hôm đó về không có kịp, lo cúng mà quên mất cái cô này. Thì lúc này là ảnh gật đầu, ảnh nói mất rồi thầy ơi. Thì thầy nói rằng là thôi, mất rồi thì thôi, coi như là nó không có duyên với vợ chồng con. Còn vấn đề cúng lễ giải trùng tang á thì thầy đã cúng rồi, nhưng mà về sau này á thì thầy nghĩ rằng cái nhà mà con đang ở là không có ở được đâu, cho nên hai vợ chồng con á là có thể tìm nơi khác để mà ở, chứ hả là nhà đó giống như cái kiểu ông hai á, ông bắt rắn về rồi nhiều con ổng làm thịt tại nhà. Ông thầy ông nói rằng á là trong nhà con á là có vong rắn rất là nhiều, cho nên nó là sợ rằng là vợ chồng con ở không được. Thì nghe lời thầy đi, nếu mà có điều kiện á có thể tìm một cái chỗ khác để ở, còn cái nhà đó không nên ở. Có thể lâu lâu mình về để mà mình thờ cúng, mình thắp nhang cho ông bà của mình thôi. Thì lúc này thầy cũng nói chuyện một hồi lâu, xong sau đó anh này lại tiếp tục ngỏ lời là sẽ gửi tiền cho thầy, nhưng mà thầy không có chịu các bạn. Thầy kêu là lấy cái tiền đó để mà lo cái việc khác đi, còn thầy là chỉ giúp thôi chứ không có sao đâu, cứ đi về đi ha. Thì hai người đã đi về, xong sau đó hai người đã tìm một cái chỗ khác để mà ở, và cái căn nhà đó tới tận bây giờ vẫn để không. Thì anh chị này á cũng không có bán nhà cho ai. Nhà thì anh chị lâu lâu cũng về để mà quét dọn rồi đó các bạn, nhưng mà hai người đã chuyển đi nơi khác sinh sống chứ không có còn ở đó nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi nói thiệt với các bạn, khi mà Thi đọc chuyện này, tại vì Thi rất là sợ rắn luôn. Cái mức độ mà Thi nhìn thấy rắn thì nó rất là ít, nhưng mà khi mà Thi nhìn thấy Thi sợ lắm. Tại vì hồi đó khi mà Thi ở 60-14 Lâm Văn Bền á, có một lần đó Thi đi vô trong nhà tắm, tự nhiên Thi thấy cái đầu con rắn các bạn, nó đang đút lên trên cái lỗ cống á. Trời ơi Thi sợ quá trời luôn. Rồi có thêm một lần nữa là khi mà Thi dọn dẹp nhà cửa, cái Thi nhìn vô trong cái kẽ máy giặt á, Thi thấy nguyên một cái bộ da rắn luôn. Mà con rắn này chắc là nó cũng cũng bự bự cỡ cái nhỏ hơn cầm tay Thi chút xíu, mà nó dài chắc khoảng hơn mét. Và Thi nhìn thấy mà Thi hoảng hốt các bạn, cái Thi mới lấy cái đồ gấp nước đá để mà Thi gấp ra. Thi gấp ra hả, Thi thấy nó dài thòn, trời ơi mình muốn xỉu. Tại vì hả là cái độ mà thấy rắn của Thi á nó rất là ít. Hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ thì trong cái khu Lâm Văn Bền á là vẫn còn ruộng luôn, cây cối rất là nhiều. Có một lần đó Thi đi chơi vô trong nhà của Hai Kinh, Thi tính rằng á là sẽ ra ngoài nhà mẹ của Thi á, cái Thi đi vô cái Thi thấy con rắn nó nằm ngang đường, cái Thi sợ quá. Mà lúc đó Thi nhớ Thi mới có 9-10 tuổi vậy, cái Thi sợ quá Thi mới chạy về, Thi mới nói với bà ngoại, nói ngoại ngoại ngoại, trời ơi ở đằng kia có rắn nó chặn đường con ngoại ơi, nó chặn đường con, ngoại ra ngoại coi nè. Thì lúc đó là ngoại Thi đi ra, thì lúc đó nó bò mất tiêu rồi các bạn. Nhưng mà trong cái ký ức của Thi thì Thi rất là sợ rắn luôn, Thi sợ dữ lắm. Cho nên nó là những cái chuyện mà thể loại rắn là Thi sẽ rất là sợ, mà con của Thi thì nó rất là khoái rắn, nó khoái những cái con mà bò sát rồi đó, mấy con thằn lằn rồi mấy con kỳ nhông rồi đó các bạn hả, hay là mấy con, nói chung là mấy con mà trơn lùi á là như rắn rồi đó, nó khoái lắm nè. Mấy con này là Thi lấy của nó là sưu tầm rất là nhiều, nó trưng trong phòng của nó rất là nhiều, Thi lấy Thi mượn để làm đạo cụ kể chuyện đó. Thì hả đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Mà nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha, với lại thấy tội gia đình của ông bà hai vô cùng. Nhưng mà nói thì nói, cái kiểu giống như là xin nghề tử nghiệp vậy đó, ông đã dùng cái thời gian mấy mươi năm của mình để mà bắt rắn bán cho quán nhậu, rồi xong cái cuối cùng hả ông phải chết vì rắn, rồi vợ của ông cũng chết vì rắn, con của ông cũng chết vì rắn, mà cháu nội của ông cũng chết vì rắn, coi như là hả giống như là cái nhân cái quả vậy đó. thì mình cũng không biết nói làm sao các bạn ha, mà nghe thể loại chuyện như thế này thì sợ dữ lắm, thì đọc chuyện này thì sợ lắm các bạn, nó thiệt tình luôn á. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua rồi kể lại cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng năm 1999, năm 2000. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó ở quê của bạn á, người ta nuôi heo nhiều dữ lắm, và bà ngoại của bạn cũng có nuôi heo. Nhưng mà ngày xưa á, thì người ta hay làm cái chuồng heo gần nhà, rồi heo nó ỉa thúi quá đi, cho nên á, là về sau khi mà có điều kiện kinh tế hơn rồi á, thì mọi người đã xây cái chuồng heo xa nhà ở phía đằng sau, rồi á, là mới đào một cái hầm. Rồi khi mà heo nó ị á, là sẽ xịt nước để cho phân heo nó trôi xuống cái hầm đó. Và từ khi làm như vậy á, thì nhà của mình đỡ hơn, nó không có còn nghe mùi nữa. Thì ngoại kể rằng đó là có một lần đó do là heo nó ỉa, mà mấy nhà hàng xóm á các bạn, nhà hàng xóm của ngoại hồi đó là người ta cũng nuôi heo, và người ta cũng có điều kiện kinh tế thì người ta cũng xây cái chuồng xa nhà, cái hầm cũng gần gần với lại cái hầm nhà của mình bên đây. Cho nên đó là khi mà bà ngoại đi cho heo ăn hay là đi chăm sóc cho heo á, thì cũng hay thấy những cái người hàng xóm gần gần san sát nhau đó các bạn. Thì ngoại kể rằng á, là cái lần đó do heo nó đẻ, mà bình thường cái con heo nái mà nó đẻ đó là tính của nó dữ lắm. Nhiều khi á, nó cắn con nó, hoặc là nhiều khi nó ngủ á, nó đè con nó chết. Thành ra khi mà heo đẻ như vậy, bà ngoại của bạn rất là cực. Bà ngoại phải đi ra ngoài chuồng heo kê một cái giường để mà ngủ ở ngoài chuồng heo luôn. Tại vì á, là buổi tối ngoại phải canh cho cái con heo con, đưa nó qua bên chuồng của mẹ nó để mà nó bú. Nó bú xong rồi, bà ngoại sẽ chuyển mấy con heo con về chuồng của tụi nó. Phải làm vậy á, tầm khoảng tháng, để mà khi mấy con heo con nó lớn rồi á, nó ổn định rồi á, thì mình sẽ đỡ lo hơn. Thì ngoại nói rằng á, là khi mà ngoại đi ra ngoài đây ngủ cũng bình thường, và hồi đó thì giăng mùng cho heo ngủ, nhưng mà sử dụng không phải là cái mùng bình thường mà mình hay giăng, mà bà ngoại sử dụng cái miếng lưới theo cái kiểu mà miếng lưới phơi lúa các bạn, nó đen thui à, với lại nó rất là dày, cho nên đó là khi mà mình ngồi ở phía trong á, mình nhìn ra ngoài là mình không có thấy gì ở ngoài hết. Thì ngoại nói rằng có một hôm đó, sau khi mà bà ngoại cho mấy cái con heo đó cho mẹ nó bú hết rồi ha, thì bà ngoại mới dời mấy con heo con về bên cái chuồng của nó. Bà ngoại mới leo lên trên giường, đang nằm vậy đó, chưa có kịp ngủ gì hết trơn, mới lim dim mà. Cái tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng kêu: "Bà Hai ơi, bà Hai, heo của bà Hai sống rồi kìa, lẹ lẹ ra bà Hai ơi, bắt nó vô." Thì khi mà bà ngoại nghe như vậy, bà ngoại mới hả là lật đật, tại vì cứ tưởng rằng là heo của mình sổng ra thiệt, cho nên bà ngoại mới lật đật, mới hả là tụt xuống giường mang đôi dép vô, mà không có kịp điếm lại heo coi có phải là heo của mình sổng hay không. Bà ngoại sợ rằng mất công nó chạy đi nữa rồi mất mất công nữa, cái lúc đó bà ngoại mới chung ra. Thì khi mà bà ngoại chung ra, bà ngoại hồi đó thì có làm cái bóng đèn dây tóc á các bạn, bóng đèn hồi xưa, bây giờ người ta xài bóng led không à, còn hồi đó là cái bóng đèn dây tóc. Thì qua cái ánh đèn đó, bà ngoại nhìn thấy cách bà ngoại đứng là tầm khoảng chừng 5-6 mét là có một người. Cái người này bà ngoại nghĩ là đàn ông, tại vì thấy ở trần, mặc cái quần giống như là cái quần jean ngắn vậy đó. Thì cái người này đang đứng và xoay lưng về phía bà ngoại. Thì lúc đó bà ngoại không có nghĩ gì đâu, bà ngoại cứ nghĩ rằng chắc là hàng xóm của mình, người ta thấy heo của mình nó sổng chuồng ra, người ta kêu và người ta đang bắt heo về cho mình vậy đó, thì bà ngoại nghĩ vậy thôi. Thì lúc này bà ngoại mới đi tới gần, và khi mà bà ngoại đi tầm khoảng chừng 5-6 bước chân á, tự nhiên cái người này quay lại. Và cái lúc mà người này quay lại, bà ngoại muốn chết đứng tại chỗ luôn. Bà ngoại nói rằng á, khi mà người này quay lại nha, bà ngoại thấy rằng á, người này rất là ốm, ốm tăm, ốm teo như là cây tre miễu vậy đó. Tay chân á, dài thòn à, Nhưng mà có điều á, nhìn á, thì cái thân người phía dưới giống như là cái con người bình thường thôi, kiểu giống như là người ốm tay chân dài thôi. Nhưng mà từ cái phần cổ trở lên của người này là cái mặt của con heo. Bà ngoại nói rằng nó giống như là Chư Bát Giới trong phim Tây Du Ký vậy đó. Nhưng mà có điều cái mình của nó ốm chứ không có mập như là Chư Bát Giới. Là cái đầu của nó nha, cái mặt của nó y chang như là cái mặt con heo luôn. Còn cái mình ở dưới là mình người. Thì khi mà bà ngoại thấy hình ảnh như vậy, bà ngoại hết hồn, bà ngoại đâu đi được nữa. Bà ngoại đứng chết chân, bà ngoại nhìn như nè. Xong cái người đó bắt đầu cười. Mới hỏi bà ngoại rằng đó là: "Ê bà hai, ê bà hai, bà thấy tôi có giống mấy con heo ở trong chuồng của bà không?" Bà có thấy cái mặt của tôi á giống mấy con heo trong chuồng của bà không? Nói vậy các bạn. Trời ơi, và khi mà người này á nói với bà ngoại á, lúc đó bà ngoại sợ quá rồi. Bà ngoại mới la là: "Trời ơi, cứu tôi với! Bà con ơi, cứu tôi với, cứu tôi với!" Thì lúc mà bà ngoại la lên, do cái lúc đó tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng rồi, cũng có mấy cô hàng xóm cũng thức để mà chăm sóc cho heo, giống như bà ngoại của mình bên đây vậy nè. Thì lúc này mấy cô hàng xóm mới nghe, là có ba cô, thì khi mà nghe tiếng của bà ngoại la, ba cô này mới lật đật á, là chạy qua. Thì có hai cô chạy trước á, cũng nhìn thấy cái người này, giống như bà ngoại nhìn thấy, còn cái cô mà chạy phía sau thì lại không thấy. Hai cô đó khi nhìn thấy hết hồn, khựng chân lại vậy nè. Xong cái lúc này cái người đó ha bắt đầu quay đi, rồi á là đi dần dần dần biến mất tiêu luôn. Thì khi mà hai cái người đó biến mất rồi, hai cô này mới đi tiếp, rồi cái cô thứ ba đi sau cũng đẩy lên hỏi rằng: "Tự nhiên đang chạy bà hai, bắt kêu tự nhiên hai bà làm gì đứng lại vậy, chạy qua coi bà coi làm sao." Thì lúc đó là mới chạy lại, bắt đầu bà ngoại là xanh xao mặt mày hết trơn. Xong cái bà ngoại hỏi: "Tụi bay thấy gì không, thấy gì không?" Thì hai cái cô trước mới gật đầu nói: "Dạ thấy, dạ thấy." Còn cái cô sau hỏi: "Gì, thấy gì?" Cô này thì không thấy các bạn. Cô này hỏi: "Ủa thấy gì, thấy gì?" Thì bà ngoại nói: "Trời thấy ghê quá tụi bay, tôi sợ quá tụi bay ơi, sợ quá." Xong cái hả ba cô này mới dìu bà ngoại của bạn vô nhà. Rồi á hả là ta nói qua ngày hôm sau ha, nguyên xóm của bạn ai cũng biết cái vụ này. Khỏi phải nói mấy đứa con nít nó sợ vô cùng sợ luôn. Tới chiều chiều là không có dám ra ngoài sớm chơi luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho con cháu nghe, chuyện do bà ngoại đã trải qua. Nghe thấy ghê các bạn. Các bạn thử tưởng tượng mình nhìn thấy một người, cái mình nó thì như người mà cái mặt thì y chang như con heo, thì hỏi làm sao mà mình không sợ, mà hỏi bà ngoại như vậy nữa. Thành ra bà ngoại rất là sợ hãi luôn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1593 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1594. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi nói các bạn nghe nè, tại vì á là Thi kể chuyện á, Thi kể chuyện của rất là nhiều người đã gửi về cho kênh chúng ta. Rồi Thi hả mới hả là đọc tuần tự Thi kể lại cho mọi người nghe. Thí dụ như chuyện ngắn cũng có, rồi chuyện vừa vừa trung bình cũng có, rồi chuyện dài cũng có. Rồi có nhiều câu chuyện nó dài hả cả 40-50 phút cũng có. Cho nên á hả Thi kể chuyện thiệt tình với các bạn hả. Có nhiều người nói rằng đó là sao mà chị Thi toàn kể chuyện ngắn không, không kể chuyện dài, kể chuyện dài nghe mới hay. Thì khi mà Thi đọc vậy á, mà kể cả cái người mà gửi mấy cái chuyện ngắn á, người ta đọc người ta cũng buồn. Tại vì á, là người ta cũng tốn công tốn sức, người ta viết, người ta gửi về cho mình. Đến khi mình nghe cái mình chê chuyện của người ta ngắn không hay. Cho nên á hả là từ đây về sau Thi xin phép nha, bạn nào mà nói rằng á hả là sao mà không kể chuyện dài hay hay chuyện ngắn là Thi lóc hết. Chứ hả, tại vì Thi kể chuyện có thật do nhiều người từ khắp nơi gửi về, chứ Thi đâu có thể nào mà tự viết ra một chuyện rồi Thi kể lại cho mọi người nghe đâu. Thí dụ như nếu mà Thi tự viết ra đi, Thi tự viết ra đi rồi Thi hả là viết cho dài lê thê, Thi kể lại cho mọi người nghe, mà đầu óc nào mà viết hả mấy trăm mấy ngàn câu chuyện các bạn. Với thêm một chuyện nữa là các bạn hỏi Thi rằng á là các bạn kêu Thi rằng á là: "Chị Thi ơi, chị Thi kể chuyện có quỷ đi, kể chuyện có quỷ nghe mới ghê, chứ chuyện ma bình thường nghe không ghê gì hết trơn á." Trời ơi các bạn ơi, trong khi á, là mỗi ngày mỗi tập đều có một con quỷ kể chuyện ma dạo kể cho các bạn nghe, tập nào cũng có chân á, thì nè tập nào cũng có một con quỷ đang ngồi kể chuyện hết, thì tập nào mà không có quỷ các bạn, đây nè, đây tôi, đây tôi đây, mà sao mà cứ đòi quỷ hoài. Trời ơi, chuyện thì có chuyện này chuyện kia, có nhiều câu chuyện á không có hình ảnh ma quỷ gì hết, nhưng mà khi người ta trải qua thì người ta cũng rất là sợ, cho nên đó là mình nghe mình giải trí cũng được mà các bạn ha. Rồi á thì nói đó, đây nè, đây có nguyên con quỷ đang ngồi kể chuyện ma dạo cho các bạn nghe, các bạn còn muốn gì nữa đúng không? Thì thôi, mai mốt á, là thí dụ như mình cảm thấy không hài lòng chuyện gì đó thì mình cất trong lòng ha, chứ mình nói ra rồi hả, lỡ mấy bạn mà người ta gửi chuyện về cho kênh, người ta đọc được, người ta buồn, tội nghiệp người ta các bạn. Với lại Thi ngồi kể chuyện mấy tiếng đồng hồ, khi mà Thi đọc vậy Thi cũng buồn vậy. Cho nên về sau nha, ai mà nói chuyện dài mới hay hơn chuyện ngắn. Hả, mai mốt hả là kể chuyện dài thôi, đừng kể chuyện ngắn nữa là Thi lóc nha. Thi lóc lúc đó đừng năn nỉ tôi gỡ rồi nha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.